Chương 97, tiêu tiền. Chương 97, tiêu tiền dựa theo Vương Dương lúc ban đầu kế hoạch, là nghĩ cùng đại gia trò chuyện một chút kinh dịch 64 quẻ, có thể phát hiện người ở đây liền tối kiến thức căn bản cũng không có, chỉ có thể buông tha, nếu không những người này thật muốn nghe một lần vô tự thiên thư hiện trường chân trinh có thể nghe hiểu người, cũng chỉ có Hứa Trịnh Kiệt một người. Vương Dương kịp thời thay đổi, bây giờ đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất hơn một tiếng sau khi đi qua, tất cả mọi người hứng thú cũng rất cao, thậm chí còn có người xuất ra kinh dịch tới lật xem, so sánh Vương Dương nói đồ vật. Đây là hiện tượng tốt, có hứng thú mới có thể chân chính nghiên cứu, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì tiếp, cho dù tu không ra niệm lực, từ kinh dịch chung cũng có thể học được rất nhiều kiến thức, tăng cường chính mình tu dưỡng. Buổi xế chiều qua rất nhanh, Vương Dương đơn giản nói chút ít nhập môn cơ sở sau, buổi chiều lớp này coi như là toàn bộ kết thúc. Mặc dù Vương Dương giảng rất ít, nhưng thông tục dễ hiểu, trái lại đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Vương Dương, ngươi thật là lợi hại, hôm nay ta mới biết, kinh dịch chung quả nhiên có nhiều như vậy đạo lý, sau đó ta nhất định phải nhìn thêm học thêm Lý Mộ Kỳ đi ra đưa Vương Dương, tràn đầy hâm mộ vừa nói, Vương Dương hôm nay giảng quả thật không nhiều, chỉ nói rồi kinh dịch chung lên kinh chung một phần nhỏ, nhưng này một phần nhỏ liền cho nàng rất lớn giận dát. Học thêm là được. Kinh dịch ở cổ đại nhưng là ngũ kinh đứng đầu, đáng tiếc bây giờ cho là xã hội phát triển quan hệ, này một môn học bị đại học vứt bỏ, chỉ có gần đây mới có số ít đặc biệt kinh dịch học viện nói đến kinh dịch, tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên cơ bản đều giống nhau, đây không phải là một quyển đoán mệnh thư ư, bây giờ quốc gia chú trọng là chủ nghĩa duy vật, không tin quỷ thần bói thệ, này kinh dịch cũng liền tự nhiên không thành được chủ lưu, cũng còn khá theo xã hội phát triển. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới kinh dịch tác dụng, bây giờ có càng nhiều người trong nước bắt đầu nghiên cứu bộ này đại toàn. Người nói không sai, Linh San thật ra thì lúc trước cũng từng nói với chúng ta kinh dịch thật tốt, trọng yếu bao nhiêu, có thể nàng lúc nào cũng để cho tự chúng ta nhìn, để cho chúng ta đi vác, chúng ta kia vác được đi xuống, nhìn một chút liền không có hứng thú, tựa như cùng hôm nay ngươi giảng quẻ cản, quẻ khôn, ta lúc trước cũng xem qua, có thể chưa hề biết có ý gì. Hôm nay ngươi nhất giảng mới hiểu ra Lý Mộ Kỳ nhanh chóng gật đầu, còn có vẻ hơi tiểu hưng phấn. Vương Dương đối với kinh dịch nội dung không giảng quá nhiều, nói bọn họ cũng không hiểu, nhưng cơ bản nhất khai thiên vẫn là giảng đi một tí. Quẻ can là 60 quẻ đứng đầu, là thuần dương quẻ, tượng trưng trời, trời đặc điểm chính là tráng kiện có lực, vận động không ngừng, càn cũng vì kiện, cổ nhân nói thiên hành kiện, quân tử lấy cường không ngừng thật ra thì những lời này tiểu ra từ kinh dịch. Xuất từ quẻ cản. Vương Dương hôm nay cặn kẽ nói quẻ cản, hắn mùng 9, hơn 9, dùng cựu đều dùng thông tục dễ hiểu mà nói ra, để cho mọi người nghe đều rất hưng phấn, cộng thêm hắn nói có sách, mách có chứng, thỉnh thoảng xen kẽ một ít cố sự, càng làm cho tất cả mọi người nghe nồng nhiệt, trong đó hơn 9 quái tượng được đặt tên là Kháng Long Hữu Hối liền đem chứ danh Hàng Long Thập Bát Trưởng cho mang ra ngoài. Nói đến Hàng Long Thập Bát Trưởng, rất nhiều người đều biết bên trong có một chiêu Kháng Long Hữu Hối, cũng không biết đây chỉ là kinh dịch chung 64 quẻ chung quẻ càn một cái quái tượng, bao gồm kiến long tại điện, phi long tại thiên đều là. Vương Dương nói về quái tượng thời điểm, có một việc để cho hắn dở khóc dở cười, thân là kinh dịch xã, quả nhiên có rất nhiều người không hiểu hào là ý gì, còn để cho Vương Dương lại giải thích nư a nga y, bắt quái đều là do ba tổ hoành điều tạo thành, hào chính là kia hoành điều. Xem qua bát quái đồ đều biết được, hào có hai loại, một là liền cùng một chỗ trưởng hoành điều, hai chính là tách ra hai cái ngắn hoành điều. Trưởng hoành là dương, hai ngắn là âm, đây cũng là âm dương, lại gọi là âm dương hai hào, ba hào tổ hợp lại với nhau làm một quẻ, ba hào tổ hợp tổng cộng có thể tống ra ta mở loại đồ hình, đây chính là bát quái. Ba hào làm một quẻ, hai quẻ tương trọng có thể được 64 quẻ, đây cũng là kinh dịch 64 quẻ nơi phát ra. Đừng xem chỉ có 64 quẻ, nhưng mỗi một quẻ chung lại điểm bất đồng quái tượng, giống như mới vừa rồi Kháng Long Hữu Hối chính là quẻ cản trên trung bình cựu quái tượng, hắn quái tượng ý nghĩa là đã đạt đến điểm cao nhất, không thể ở bay lên trên rồi, như tiếp tục bay, khả năng đưa đến tai họa, sẽ hối hận cả đời. Có người hỏi chuyện, hoặc là làm ăn loại hình gặp phải loại này quái tượng, vậy sẽ phải thấy tốt thì lấy, nếu không tất nhiên hối hận. Chỉ quẻ cản. Vương Dương liền nói không sai biệt lắm một giờ, quẻ khôn sơ lược nói một ít thời gian liền đến, cho dù như vậy, tất cả mọi người cũng đều hưng phấn không thôi, đặc biệt là Hứa Trịnh Kiệt, hắn đã sớm biết những thứ này, nhưng vẫn không có đặc biệt hiểu, Vương Dương thông tục nhất giảng hắn lĩnh ngộ càng nhiều. Nếu như Vương Dương như vậy một mực nói tiếp, Hứa Trịnh Kiệt ngộ tính có thể một mực giữ mà nói không chừng tương lai có một ngày là hắn có thể sinh ra niệm lực, trở thành một danh chân chính thầy tướng. Sau đó ngươi có thể hay không thường xuyên đến cho chúng ta giờ học. Lý Mộ Kỳ lại tràn đầy kỳ vọng nhìn Vương Dương, trước khi muốn nói nàng chỉ là vì giúp Vương Linh San, coi như là hoàn thành một bộ phận Vương Linh San dặn dò, bây giờ nàng chính là thật rất muốn cùng Vương Dương đi học. Sau đó xem đi, sau đó nếu như có thời gian, ta sẽ thấy đến, nhưng thời gian của ta khả năng không nhiều. Vương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, chuyện hắn xác thực rất nhiều. Đặc biệt là dưới mắt, Sở Thiên chính còn không có bị bắt, bởi vì Sở Thiên vừa vặn chuyện là bị hắn phá hư, cho nên Sở Thiên chính nhất trời chưa trừ đi, hắn một ngày đều không thoát khỏi cái này uy hiếp. Lúc này hắn rất cẩn thận, cũng không nguyện ý quá nhiều cùng người khác tiếp xúc. Được, cứ quyết định như vậy, ta trở về thì đem những thứ kia thần chú ném. Lý Mộ Kỳ nhanh chóng gật đầu, nàng lời muốn nói chú ngữ là một quyển đạo môn thư, bên trong ghi lại rất nhiều thần chú cùng phụ lục. Vương Dương hôm nay giảng quẻ cản, giảng đến thiên nguyên hen di trinh quái từ thời điểm, Lý Mộ Kỳ quả nhiên đứng lên, hưng phấn nói tự mình biết những thứ này, hắn biết chính khí chú thì có những lời này. Nàng lời muốn nói chính khí chú Vương Dương rất rõ, bên trong quả thật có một câu cản nguyên hanh lợi trinh cản là trời, cùng quái từ giống nhau, bất quá toàn bộ thần chú đều cần niệm lực ra chỉ mới hữu dụng, không có niệm lực, những chú ngữ này không chỗ dùng chút nào. Giống như êm thai ca khúc, đó là dùng giọng hát đi ra, ngươi ngạnh bang bang đọc vậy còn gọi bài hát sao, ném ngược lại không cần, tình cờ nhìn một chút là được, đừng lẫn lộn đầu đuôi, đem sự chú ý đều để ở đó. Phía trên Vương Dương khẽ mỉm cười, Vương Linh San quả thật đem chọn cái kinh dịch xã cho mang lệnh ra, có lẽ nàng tuổi tác quá nhỏ, buồn ý là được, nhưng quá tham chơi đùa, chỉ muốn mang đại gia đi chơi, cũng không có thật đang suy nghĩ dẫn mọi người đi nghiên cứu, đi học tập. Bất quá như đã nói qua, cái này học tập không đơn giản như vậy, muốn chân chính tu ra niệm lực, vậy còn muốn nhìn có không có thiên phú, nếu là cầm bản kinh dịch đọc vừa đọc là có thể đọc lên niệm lực đến, kia quốc nội thầy tướng cũng sẽ không ít như vậy rồi, thầy tướng thu học trò càng không biết nghiêm khắc như vậy rồi. Cuối tuần đệ nhất ngày cứ như vậy trôi qua, ngày thứ hai là chủ nhật, trường học vẫn nghỉ, hôm nay Vương Dương phải rời khỏi trường học, hắn và Cổ Phong đã thương lượng xong. Hôm nay phải đi mua chiếc xe, lúc đầu chiếc kia bạ sạt đã sửa xong, nhưng tính năng cùng trước so với kém quá xa, Cổ Phong muốn thay một chiếc. Một chiếc tốt một chút xe, thời khắc mấu chốt có thể tạo được cứu mạng tác dụng, lần này Vương Dương nhưng là cảm nhận được, hoán đổi xa Vương Dương không có bất kỳ ý kiến, xe này bản thân lì hệ nở là hắn tới sử dụng. Xe Cổ Phong đã tại trên mạng chọn xong, bọn họ chỉ cần đi để là được, so sánh rất nhiều chiếc xe. Cổ Phong cuối cùng lựa chọn là Khải Lôi Đức đỉnh xứng, đối với y xe Vương Dương không có ý kiến, chẳng qua là nghĩ tới giá tiền này, trên mặt hắn bắp thịt lúc nào cũng mất tự nhiên biết rung động xuống. Xe là mua cho Vương Dương tới dùng, cũng là Vương Dương tên, tiền này cũng muốn hắn bỏ ra, Cổ Phong trên người tiền, hắn đi ra thời điểm lại lao cho hắn 200 ngàn, bình thường chi tiêu đủ, có thể mua xe này còn kém quá xa. Vương Dương cũng sẽ không mua xe chính mình dùng còn tìm lại lao đòi tiền, xe này chỉ có thể chính hắn tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tôn lão bản liền phái tài xế tới đón Vương Dương, mua xe Vương Dương không có gì người quen, gấp gọi điện thoại tư vấn Tôn lão bản. Tôn lão bản rất cởi mở đáp ứng cùng hắn cùng đi mua, hắn nhận biết mấy cái bán xe bằng hữu, có thể ưu đãi đi xuống. 100 phần lớn, cộng thêm mua sắm thuế bảo hiểm gì đó. Trực tiếp lên 2 triệu A. Vương Dương trên mặt bắp thịt lại nhảy, có ưu đãi cũng muốn hơn một chỉ hệ U, cái này cũng chưa tính độ lại, dựa theo Cổ Phong muốn cầu phải ở độ lại một lần, như vậy mới có thể khẩn cấp thời khắc đưa đến mấu chốt tác dụng. Lần trước kia bạ sạt nếu không phải cải trang qua, bọn họ căn bản không để được như vậy tốc độ, một khi bị Sở Thiên chính đuổi kịp, hai người đều phải xong đời. Có như vậy sống sờ sờ tiền lệ, Vương Dương đối với đổi xe không ý kiến, chẳng qua là tiền này lại để cho hắn tâm nhéo một cái. Dựa theo Cổ Phong tính toán, độ lại phí sợ rằng phải đến 7 chữ số, mới có thể đạt tới muốn tính năng. Như vậy tính toán, thu xếp chiếc xe xuống để tới gần 3 triệu, 3 triệu, so với Vương Dương ở nhà tiền còn nhiều hơn. Lúc trước từ Trương Chi Quá nơi đó kiếm lời hơn 10 triệu sau, Vương Dương còn cảm giác có dũng khí, tiền của bản thân nhiều không xài hết, bây giờ mới phát hiện tiền này hoa vẫn là nhanh, một chiếc xe chính là 3 triệu, mua nữa cái không sai biệt lắm biệt thự mà nói, tiền này sẽ không có, khó trách người có tiền kiếm tiền còn phải lại kiếm, tiền nhiều hơn, hoa cũng nhiều, không kiếm căn bản không đủ. Như là dựa theo lúc ban đầu từ tiểu di phu kia kiếm được 1 triệu mà tính mà nói, bọn họ căn bản lựa chọn không được như vậy xe, có lẽ chỉ có thể mua nữa một chiếc Passat. ZZ không xa, một giờ Tôn lão bản tài xế liền đưa bọn họ nhận được mục đích, đây là một tương đối vắng vẻ địa phương, còn có tầng 5 tầng cao ốc, Tôn lão bản ngay ta y trước cao ốc chờ của BNHN ngoại trừ Tôn lão bản còn có một người, thấy Vương Dương đều nhiệt tình tiến lên đón. Vương tiên sinh, đã lâu không gặp cùng Tôn lão bản đứng chung một chỗ là Vương Dương ở Tây Tan Nở Dê gặp qua Tần Phương. Ban đầu Tôn lão bản bọn họ một nhóm 4 người đi Tây Tan Nở Dê, sau đó là hắn cùng Tôn lão bản đồng thời trở về. Về phần Vương Xuân cùng Hạ Bình chính là ngồi xe cảnh sát trở lại. Nhắc tới Vương Dương cùng Tần Phương còn đi cùng Tôn lão bản cùng một chỗ bắt lần gian, không tính là người xa lạ. Vương tiên sinh, Tần Phương chính là chỗ này cổ đông, trực tiếp tìm hắn. Tuyệt đối tối giá ưu đãi Tôn lão bản cười ha ha một cái âm thanh, biểu minh Tần Phương thân phận, khó trách Vương Dương một gọi điện thoại cho hắn liền bảo đảm, cảm tình có bạn tốt mở ra xe hơi công ty, cho nên mới có lòng tin như vậy. Tần lão bản được, lần này làm phiền ngài Vương Dương lập tức nói với Tần Phương rồi câu. Nào có cái gì phiền toái không phiền toái, mời vào bên trong Tần Phương cười to âm thanh, mang theo Vương Dương bọn họ đi vào cao ốc một tầng rất rộng. Bên trong bày rất nhiều xe, đủ loại xe đều có, phần lớn đều là xe sang trọng, bất quá chỉ bày một nửa, LAU một bộ phận sau trống không, không chỉ có không sắp xếp xe, trống rỗng gì đó đều không thả.